Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, siêu duy lưỡi đao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không rõ, Triệu Mục ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua duy độ thấy hắc ám Tây Du Ký thế giới ra. Hắn vận dụng chân bất hủ ma tố càng nhiều, cảm giác chẳng lành càng mãnh liệt. Căn cứ hắn phân tích phán đoán, đây là bởi vì hắn kinh động bất hủ thiên ma. Mặc dù bây giờ bất hủ thiên ma bị rực rỡ kéo lại, nhưng là nếu như bất hủ thiên ma chịu trả giá thật lớn, tin tưởng hoàn toàn có thể phong tỏa hắc ám Tây Du Ký thế giới tới một hai lần tàn nhẫn. Bất hủ tùy tiện nhất kích, sợ rằng cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Chân bất hủ ma tố dùng càng nhiều càng nguy hiểm, muốn tứ không kỵ đãi sử dụng ít nhất cũng phải cùng rời đi hắc ám Tây Du Ký thoát khỏi bất hủ thiên ma tầm mắt. Cũng may siêu duy lưỡi đao đã xuất hiện, cái này đặc thù thuộc tính sắp bày ra mình chỗ lợi hại. Trước đây không lâu hắn ở giết thần nghịch nhận lưỡi đao phụ ba đảo chân bất hủ ma tố, sau đó từ cao duy không gian kim đối thiên đạo lau đi liền ba đại thiên ma và thiên đạo quấn cố định. Nhưng mà cái này dựa vào là thời gian lại đưa lực lượng, cũng không phải là hắn thật trùm cao duy độ đối với thấp vĩ độ mở ra sát thương. Đạo lý rất đơn giản, một người tay cầm một cây viết đứng ở một bức họa trước. Hắn có thể sử dụng bút sửa đổi họa, thậm chí có thể hủy diệt đúng bức họa, nhưng là không có biện pháp đi bút lông nhét vào trong tranh. Hắn cũng giống như vậy, siêu duy thân thể để cho hắn có thể tự do ra vào không cùng duy độ. Nhưng là hắn không có cách nào để cho thân thể một số ở thấp duy không gian một phần khác ở cao duy không gian. Hắn có thể cả người tiến vào trong tranh thế giới, nhưng là không có biện pháp thân thể đang vẽ trong đầu ở bên ngoài. Siêu duy lưỡi đao là có thể để cho giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù làm được một điểm này. Đao cầm ở cao duy không gian, lưỡi đao lại có thể xuyên thấu duy độ xuất hiện ở thấp duy không gian. Trực tiếp nhất hiệu quả thể hiện chính là hắn người tài giỏi ở cao duy không gian lưỡi đao xuyên thấu duy độ đối với thấp duy không gian hết thảy tạo thành tổn thương. Ngược lại thấp duy không gian hết thảy đều không cách nào đối với hắn tạo thành trực tiếp tổn thương. Cho dù phản kích cũng chỉ có thể đối với giết thần nghịch nhận và thanh đao báo thù lưỡi đao tạo thành tổn thương. Nhưng mà hai kiện thượng vị thần khí há lại là như vậy dễ dàng bị phá hư. Siêu duy bí mật đi. Triệu Mục biến mất ở phối hợp độn, rời đi hắc ám Tây Du Ký thế giới bên ngoài va chạm quang minh và hắc ám. Vào giờ khắc này quang minh lại chiếm cứ lên gió. Triệu Mục nhất thời biết đây là rực rỡ giúp hắn trì hoãn thời gian, nhưng là vốn là lực lượng tương đương, rực rỡ cưỡng ép chiếm cứ lên gió. Như vậy một đoạn thời gian sau này vật cùng tất phản. Bất hủ thiên ma khẳng định là có thể áp chế rực rỡ, phá vỡ rực rỡ đối với hắc ám Tây Du Ký phong tỏa. Đến lúc đó toàn bộ hắc ám Tây Du Ký cũng sẽ rơi vào bất hủ thiên ma trong tay. Hắn phải có ở đây không mục nát thiên ma phản kích trước kia. Giết thiên ma và tất cả thánh nhân giết người diệt khẩu. Sau đó lập tức chạy trốn xa. Lúc này mới có thể biến mất. Có ở đây không mục nát thiên ma tầm mắt, nếu bị bất hủ thiên ma phát hiện là hắn loài người này hư bất hủ thiên ma việc lớn. Bất hủ thiên ma không khắp thế giới đuổi giết hắn mới là gặp quỷ. Dựa vào siêu duy bí mật đi. Triệu Mục từ cao duy không gian đến gần thiên ma, tay phải thanh đao báo thù, lưỡi đao xuyên thấu duy độ trực tiếp xuất hiện đang chủ trì chu tiên trận đồ thiên ma lưng. Xuất hiện ngay tức thì, lưỡi đao đâm thủng thiên ma thân thể. Thiên ma không phải máu thịt sinh mạng, mà là mặt trái năng lượng tạo thành đặc thù sinh mạng. Thành là thần thoại cũng không phải ngưng tụ huyết mạch thần thể, mà là không ngừng tinh luyện trong cơ thể phụ năng lượng đồng thời lột xác linh hồn thiên phú tạo thành đặc thù thật thể hóa linh hồn thần thể, thuần túy phụ năng lượng tạo thành thân thể tương đối yếu ớt. Nhưng là ngược lại thân thể không còn là nhược điểm, chỉ bị thương linh hồn mới có thể tạo thành vết thương chí mạng hại, thanh đao báo thù khắc chế linh hồn. Xuyên qua phụ năng lượng thân thể đem linh hồn cắt ra một đạo nhỏ xíu vết thương. Tức chết hiệu quả không có có hiệu lực, nhưng là thanh đao báo thù thành công xé xuống một chút linh hồn mảnh vỡ. Lưỡi đao biến mất, từ thấp vĩ độ trở lại cao vĩ độ. Tất cả hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Thiên ma ma tâm căn bản cũng không có phản ứng kịp đã bị người thọc một đao. Càng làm cho hắn chấn nộ là, hắn liền mình tại sao bị người thọc một đao cũng không biết. Thậm chí kẻ địch thọt hoàn hắn, hắn cũng không biết kẻ địch đã chạy đi đâu. Đề cử đọc đây là sỉ nhục. Trước đó chưa từng có sỉ nhục, bởi vì từ mới vừa rồi vậy một đao hắn đoán được. Kẻ địch chỉ là thủ đoạn và trong tay thần khí lợi hại. Thực lực chân thật sẽ không vượt qua hạ vị thần nói. Nếu không mới vừa rồi như vậy một đao thì không phải là cho hắn nô dịch thần hồn tạo thành yếu ớt tổn thương, mà là tạo thành vết thương chí mạng hại, gợi lên 12 phần cảnh giác. Thiên ma ma tâm chờ kẻ địch lần kế đánh lén, không phải chơi ma thần hồn. Triệu Mục từ thanh đao báo thù trên mũi đao bắt lại linh hồn mảnh vỡ cau mày nói. Thông qua thời gian vào mộng, hắn phát hiện cái này cái linh hồn mảnh vỡ đến từ một cái thần thoại đỉnh cấp oan hồn. Đây là thiên ma ma tâm một tầng ngụy trang, che giấu mình chân chính linh hồn thần thể. Đáng tiếc thiên ma ma tâm không biết, trên thế giới có lúc quăng vào mộng loại thủ đoạn này. Có thể thông qua một chút linh hồn mảnh vỡ phát hiện thiên ma ma tâm ẩn núp bí mật. Đồng thời vậy phát hiện thiên ma nhất tộc ẩn núp một cái bí mật. Thần thoại thiên ma muốn trở thành là bất hủ thiên ma, cần thỏa mãn một cái đặc thù điều kiện, đó chính là ủng có thân thể, huyết mạch ngưng tụ thiên ma thần thể. Nhưng mà đây cơ hồ không thể nào làm được. Cho nên thiên ma nhất tộc thần thoại đỉnh cấp sẽ mỗi người thai nghén một cái thiên ma thần thể bộ phận, sau đó mượn thiên ma thỉnh thoảng gom đủ 9 bộ phận lẫn nhau chiếm đoạt dung hợp tới tạo thành hạn độ thấp nhất thiên ma thần thể, ngưng tụ mỗi người bộ phận, thiên ma năng lực thiên phú sẽ sinh ra thay đổi to lớn, sẽ cường hóa rất nhiều, nhưng là hình thành bộ phận vậy sẽ trở thành hơi yếu điểm. Ngược lại không phải là nói làm thương tổn bộ phận là có thể giết chết thiên ma, mà là thói thiên ma linh hồn thần thể liền núp ở riêng mình bộ phận bên trong. Phá hủy bộ phận có thể nhìn trời ma linh hồn thần thể tạo thành nhất định tổn thương, còn có thể để cho thiên ma không cách nào tiếp tục dung nhập vào thiên ma thỉnh thoảng lẫn nhau tiến hành thực lực dung hợp chồng lên. Bây giờ thiên ma ma tâm trong cơ thể liền thông qua thiên ma thỉnh thoảng dung hợp ma nhãn và ma não. Phiền toái, Triệu Mục cau mày nói. Hắn kế hoạch nguyên thủy, toàn bộ quá trình bước đầu tiên là thông qua siêu duy chi nhận từ cao vĩ độ đánh lén, sau đó biến dạng linh hồn mảnh vỡ, lấy này sử dụng giết thần ảnh tập, sau đó trực tiếp đem ba đại thiên ma từng cái chuyển tới âm ảnh vị diện, lại chuyển tới bất hủ thánh đồng bầu hồ lô tống giam. Ngày tháng dài lâu sớm muộn bị thôn thiên ma lô luyện hóa thành là siêu duy thần quốc nuôi liệu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới ba đại thiên ma lẫn nhau dung hợp. Hắn cho dù lần nữa đánh lén lấy được thiên ma chân chính linh hồn mảnh vỡ, giết thần ảnh tập vậy sẽ trực tiếp đem ba đại thiên ma toàn bộ kéo vào âm ảnh vị diện. Thôn thiên ma lô tống giam một cái không là vấn đề. Tống giam ba cái hắn thật không chịu nổi. Quả nhiên kế hoạch không như biến hóa mau. Không có bất kỳ kế hoạch có thể hoàn mỹ không sứt mẻ thi hành. Bởi vì địch nhân vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn dựa theo ngươi ý tưởng làm việc. Nửa đường xuất hiện biến số lại bình thường bất quá. Hắn bây giờ muốn làm chính là thay đổi và sửa đổi đã thất bại kế hoạch. Bất quá lấy hắn bây giờ thực lực, muốn sửa đổi kế hoạch còn thiếu một bước. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, bắt đầu thông qua chân bất hủ ma tố cường hóa đồng thuật trực tử ma nhãn. Chân bất hủ ma tố không ngừng tiêu hao. Tiêu hao một chút đã đem trực tử ma nhãn cường hóa đến thần thoại cửu trọng. Triệu Mục thử một cái. Thần thoại cửu trọng trực tử ma nhãn căn bản không thấy được thần thoại đỉnh cấp chết tuyến và chết. Điểm, tối đa chỉ có thể thấy thần thoại thất trọng chết tuyến và chết điểm. Bởi vì trực tử ma nhãn hiệu quả là căn cứ vào chết quy luật. Thần thoại đỉnh cấp có thể tùy tiện quấy nhiễu chết quy luật. Tiếp tục tiêu hao chân bất hủ ma tố. Trực tử ma nhãn trực tiếp và chết quy luật lưới thời gian dung hợp. Từ đây trực tử ma nhãn chính là chết quy luật lưới một số. Hai người không phân chia lẫn nhau. Triệu Mục lần nữa thử nghiệm. Trực tử ma nhãn rốt cuộc có thể thấy thần thoại đỉnh cấp chết tuyến và chết điểm. Nhưng là dây dưa lúc đặc biệt dài. Không cách nào ở ngay tức thì nhìn thấu. Bởi vì hắn cần dùng trực tử ma nhãn điều động chết quy luật lưới. Sau đó từng bước một áp chế thần thoại đỉnh cấp. Tự thân nắm giữ quy luật lưới. Cuối cùng mới có thể thấy được thần thoại đỉnh cấp, chết tuyến và chết điểm. Toàn bộ quá trình còn phải lo lắng không thể bị thần thoại đỉnh cấp nhận ra được. Nếu như nhận ra được, tự nhiên làm theo mới có thể có đề phòng. Vốn là cũng không có bất kỳ năng lực là vô địch. Có cường đại nhất mâu dĩ nhiên là có cường đại nhất tấm thuẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.